Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1215 Ico, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Minamiya Natsuki đến, Shizuka Koyomi, Kuraki Shirona, Endo Yukari tam nữ trong nháy mắt đứng lên. Amakawa Yuto cười khan hai tiếng. Minamiya Natsuki hừ lạnh một tiếng. Yuto, vậy chúng ta đi trước. Kuraki Shirona trên mặt đã lộ ra cười nhạt tại Amakawa Yuto trên mặt hút rồi một lần, tiếp đó liền cùng Shizuka Koyomi cùng với Endo Yukari đơn giản mặc vào quần áo, rồi rời khỏi phòng. Mặc dù về sau phải thường xuyên gặp mặt nhưng mà các nàng cùng Minamiya Natsuki mâu thuẫn không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Hành, tại ta đang bận rộn làm việc, ngươi lại ở chỗ này được sư tử vương cơ quan tam thánh hầu hạ. Có phải hay không rất vui vẻ? Natsuki, chan lại ghen. Amakawa Yuto nhìn về phía Minamiya Natsuki. Minamiya Natsuki không nói gì, trong tay màu đen viền gen phiến hướng về Amakawa Yuto ném tới. Amakawa Yuto cười khẽ phía dưới ôm lấy Minamiya Natsuki nói. Dẫn ngươi đi một chỗ, địa phương nào? Minamiya Natsuki ngữ khí bất thiện, thư viện ma nữ cùng người chủ trì căn cứ. Amakawa Yuto nói rằng, ngay sau đó thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đảo Itogami số 27 phế tích khu, ở đây kiến trúc lộn xộn nghĩ là phế tích một dạng, cao ốc vách tường rạn nứt, nội bộ cốt thép đều bốn phía có thể thấy được, sắt cửa cuốn bên trên tràn đầy khó coi vẽ xấu, muốn tìm được một khối hoàn chỉnh pha lê càng là khó khăn bên trong chi nạn. Ở đây, là hỗn loạn căn cứ, đảo Itogami bên trên địa phương hỗn loạn nhất, ngay cả ma tộc đăng lục chứng nhận, ở đây cũng sẽ mất đi hiệu lực. Quảng cáo, đây là ma tộc thích nhất chỗ, ở đây cũng là một chút nữ tính hấp huyết quỷ sa đọa chỗ, lợi dụng cơ thể tới giao dịch. Tại cái nào đó trong căn phòng hắc ám, ở đây tụ tập 3 vị ma nữ cùng 7 vị thư viện người chủ trì. Như thế nào, ngục giam kết giới đã tìm được chưa? Một cái người chủ trì nói rằng, không có, mặc dù đảo Itogami không gian rối loạn nhưng mà căn bản không có tìm được ngục giam kết giới ở nơi nào. Một cái tại đảo Itogami điều tra một đoạn thời gian ma nữ trả lời nói. Xem ra chỉ có thể để cho yêu ma dùng đệ tứ chân tổ. Xem ra chỉ có dạng này. Chỉ cần đem vị đại nhân kia cứu ra hết thảy đều đáng giá. Không sai, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm làm bộ. Rất đáng tiếc các ngươi đợi không được khi đó. Bỗng nhiên, một cái mang theo lãnh y âm thanh truyền đến. Người nào, tất cả mọi người tại chỗ cả kinh. Ma nữ trong tay xuất hiện ma đạo tư, ma lực cường đại trong phòng dũng động. Ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy trước mặt không gian sinh ra vặn vẹo, một cái tóc trắng thân ảnh đi ra. Đệ tứ chân tổ quảng cáo. Khi ma nữ cùng người chủ trì nhìn thấy thân ảnh trước mặt sau lập tức kinh hô lên. Vì cái gì đệ tứ chân tổ lại ở chỗ này? Sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt, thậm chí sợ hãi. Hư không ma nữ, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi trong nháy mắt, một thanh âm vô cùng rõ ràng. Nghe được thanh âm này sau, tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Amakawa Yuto trong ngực Minamiya Natsuki. Vì cái gì hư không ma nữ cùng đệ tứ chân tổ lại ở chỗ này? Chúng ta đã ẩn tàng rất tốt mới đúng a, một cái ma nữ có chút cắn răng nghiến lợi nói. Rõ ràng đã rất cẩn thận nhưng mà vì cái gì vẫn là bị phát hiện. Các ngươi cho là mình dưới chân đứng là địa phương nào? Minamiya Natsuki mắt lạnh nhìn tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá nàng bây giờ là bị Amakawa Yuto ôm vào trong ngực nói ra những lời này đến lộ ra phá lệ không hài hòa. Hư không ma nữ, ngươi không cần quá đắc ý, mấy người vị đại nhân kia đi ra chính là lúc ngươi hối hận. Tất cả ma nữ nhìn xem Minamiya trong mắt Natsuki mang theo hận ý, Amakawa Yuto lam sắc trong con mắt mang theo lãnh ý, lập tức một đạo kim sắc mang theo hủy diệt sức mạnh trong nháy mắt đem tất cả người bao vây lại. Tại những cái này người này trong mắt đối với Natsuki lộ ra hận ý về sau, Amakawa Yuto đã quyết định không cần giữ lại bọn hắn. Ngược lại ma nữ sau đó cũng có thể thu được mấy cái. Thanh âm lạnh lùng làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh mình, ma lực cường đại trong nháy mắt đem chung quanh vách tường sụp đổ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền đã biến thành cho tàn. Quảng cáo, Amakawa Yuto phất phất tay, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất. Nhanh hơn ta tưởng, Minamiya Natsuki hài nhàn nhạt nói, sau đó lại nhìn xem hắn. Không dự định tìm hiểu một chút tin tức sao? Những người này chỉ là tiểu nhân vật, có thể từ trong miệng bọn hắn biết được bao nhiêu tin tức hữu dụng a? Yuto cười nói. Natsuki trong mắt lóe lên tí ti ngưng trọng. Lần này, nghe nói thư viện phái ra tất cả chiến lực sớm nhất đêm nay, nhiều nhất ngày mai liền sẽ đạt đến đảo Itogami, đến lúc đó chỉ sợ là cần trợ giúp của ngươi. Biết có cần trợ giúp lời nói tùy thời tìm ta, Natsuki. Chan cũng không nên khách khí. Amakawa Yuto hiểu rõ gật đầu một cái. Hừ, Natsuki nghiêng đầu mắt liếc Amakawa Yuto, hừ nhẹ một tiếng. Liên quan tới điểm ấy, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có ngốc đến để một cái có thể sai sử sức mạnh không cần, ngược lại là ngươi. Natsuki thanh âm ngừng lại. Cẩn thận một chút Thanh Mai Trúc Mã, ta cũng không tin tưởng, ngay tại lúc này xuất hiện tại trước mặt ngươi, nàng không có đánh ý định gì. Nàng mà nói, mục đích ta đã biết. Amakawa Yuto cúi đầu nhìn xem Natsuki. Ta có thể bị coi trọng, cũng chính là một thân này sức mạnh, nàng đại khái chuẩn bị cướp đoạt lực lượng của ta, để mà ngạnh kháng ngục giam kết giới, lấy lực lượng cường đại va chạm khiến cho ngục giam kết giới bị thúc ép hiện ra. Hắn nói ra chính mình xuyên qua phía trước biết, Tokoyogi Yuma dự định. Cách chương.